Đường Tăng sông Tây Du, chương 197, cưỡng ép vương mẫu nương nương, gan to bằng trời, 2. gocchuyenaudio.com, vậy thì tốt, lập tức bố trí thiên la địa võng, mặt khác tùy thời chuẩn bị xin giúp đỡ các tiên gia ở bên ngoài. Trong thời gian chờ đợi ngắn ngủi, Đường Tăng đã cộng một điểm thuộc tính mới nhận được vào trên thuộc tính ý chí của mình. Lập tức hắn cảm giác được dường như ý thức của mình cũng đã trở nên rõ ràng hơn rất nhiều, cùng lúc đó, hắn cảm giác dường như mình có một loại trường quản kỳ diệu đối với không gian chung quanh. Loại cảm giác trường quản này cũng không phải là thực sự có thể trường quản không gian, nói rất mơ hồ không rõ. Ngoài ra, hắn cũng cảm thấy lực trường quản đối với thân thể của mình cũng đã mạnh hơn rất nhiều, thậm chí nhỏ bé đến mức mỗi một cơ bắp cao thấp toàn thân hắn cũng có thể nắm bắt được. Đồng thời, hắn cảm thấy ý chí của mình đã tốt hơn, tất cả cảnh vật chỉ cần quét qua một chút là có thể nhớ kỹ mỗi một chi tiết rất nhỏ. Đây chính là năng lực ý chí hay sao? Đường Tăng vừa mừng vừa sợ, chỉ là rất nhanh hắn lại cảm thấy, loại năng lực này dường như cũng không có tác dụng lớn bao nhiêu. Cũng có lẽ là hắn còn chưa có phát hiện ra được tác dụng chân chính của loại năng lực này. Lúc này, chi tiết của hắn đã biến thành, túc chủ, Đường Tăng, siêu cấp Đường Tăng, cấp 36, 0/10. Điểm kinh nghiệm, 102.800, tiên giới tùy thân, đường kính 80 vạn thước, thuộc tính, phản ứng, 36, nhanh nhẹn, 36, cảm giác, 36, thể chất, 36, lực lượng, 36, tốc độ, 36, ý chí, 17, tâm lực, 15, đóng ngoặc đơn, kỹ năng, bạo liệt hỏa cầu, 30, lôi thần chi cầu, 40, thần thông thuấn di, 44, hạo nhiên chi thuật, 44, trượng pháp, 23, đóng ngoặc đơn, chức nghiệp, danh sư tư tinh, 1 vạn, 1 ức, điểm thuộc tính chưa phân phối, 0, điểm kỹ năng chưa phân phối, 15, chú thích, 1, mỗi khi chém giết 10 cường giả ngang cấp hoặc là cường giả đẳng cấp cao hơn thì thăng 1 cấp, chém giết địch nhân có tu vi thấp hơn bản thân thì chỉ có thể hóa thành điểm kinh nghiệm, giết địch nhân ngang cấp cùng mình hoặc là đẳng cấp cao hơn thì có thể lựa chọn dùng cho thăng cấp hoặc là hóa thành điểm kinh nghiệm. 2. Điểm kinh nghiệm chỉ có thể dùng để hối đoái kỹ năng hoặc là đạo cụ, công trình vân vân. 3. Điểm thuộc tính chỉ có thể dùng làm giá trị tăng thuộc tính lên, điểm kỹ năng chỉ có thể dùng cho giá trị tăng kỹ năng lên mà thôi. Lúc này ý chí của Đường Tăng đã là 17, giống như Thanh Giật lúc trước vậy. Nếu như đúng như Đường Tăng đoán, vậy bây giờ hắn đã có thể thi triển ra trượng ý. Mà Đường Tăng cũng phát hiện ra trình độ lĩnh ngộ trượng pháp của mình cũng đã tăng lên rất nhiều, vốn chỉ có 8 điểm giá trị lĩnh ngộ, bây giờ đã là 23 điểm rồi. Trước đó không có chú ý, Đường Tăng cảm giác tu vi của mình tăng lên cũng không làm cho trượng pháp tăng lên. Nhưng lần này giá trị thuộc tính ý chí tăng lên lại làm cho lĩnh ngộ của mình đối với trượng pháp lại tăng lên rất nhiều. Con số ở phía sau điểm kỹ năng, bây giờ Đường Tăng đã có thể khẳng định đó cũng không phải chỉ riêng uy lực mà là chỉ trình độ lĩnh ngộ của mình đối với loại kỹ năng này. Như lôi thần chi cầu và bạo liệt hỏa cầu vậy, số liệu của những kỹ năng này cũng sẽ theo tu vi tăng lên mà tăng lên, chủ yếu nhất là bởi vì theo tu vi của Đường Tăng tăng lên, cảm ngộ về rất nhiều pháp tắc đều trở nên đơn giản hơn rất nhiều, cho nên lĩnh ngộ đối với mấy kỹ năng này cũng sẽ tăng lên theo. Đường Tăng tiện tay đánh gocchuyenaudio.com ra cửu hoàn tích trượng, lập tức hắn có cảm giác rất là thuận tay, đồng thời dường như không gian cũng bị áp bách. Vương mẫu nương nương bên người cảm thấy vào thời khắc này Đường Tăng đã trở nên bất phàm, Tử Vi tiên tử và Tử Lan đều có cảm giác dường như Đường Tăng đột nhiên trở nên cao to hơn trước đó. Loại cảm giác này tới quá đột ngột khiến cho tất cả mọi người đều có chút kinh nghi bất định. Bởi vì ý chí tăng lên cho nên làm cho Đường Tăng nhìn qua càng thêm bất phàm, hoặc là nói là một loại thay đổi về khí chất khó mà nói rõ được. Chính là loại cảm giác này, Đường Tăng kinh hỉ, bây giờ giá trị thuộc tính ý chí của hắn đã là 17. Hắn có một loại cảm giác một khi ý chí đạt tới 18, rất có thể sẽ xảy ra một loại thuế biến nào đó không tưởng tượng được nổi. Giống như Bạch Cốt Tinh vậy, ý chí của Bạch Cốt Tinh là 18, mà Bạch Cốt Tinh căn bản không có linh hồn, thế nhưng vẫn có thể sống sót được. Bản thân chuyện này là một loại chuyện khó mà lý giải được, có lẽ là bởi vì giá trị thuộc tính của ý chí cao tới 18 điểm gây ra. Đường Tăng rất là chờ mong thời khắc này đến lúc đó, liệu hắn có thể cũng giống như Bạch Cốt Tinh coi như không có linh hồn thì vẫn có thể còn sống hay không? Thời khắc này đã không còn xa nữa, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ đại náo Lăng Tiêu Bảo Điện là được rồi, tuy nói nhiệm vụ lần này tuyệt đối gian khổ. Mà lúc này, rốt cục các thần tiên bên ngoài Nam Thiên Môn đã thu được ý chỉ của Ngọc Đế, để đám người Đường Tăng tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện nhưng nhất định phải bảo đảm sự an toàn cho vương mẫu nương nương. Cách chương.